Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 khởi hành nơi, cầu cất chứa, yên lặng khép lại ra người bút ký. Nguyên Tiêu trân trọng đem này thu vào đạo cụ lan, này bản nhân ra bút ký trong tương lai rất có thể trở thành hắn bảo mệnh quan trọng chứng cứ. Một cái hư hư thực thực đồng thao cường giả, vạn nhất có một ngày nhớ tới thác khác. Đến lúc đó chỉ cần đem này bản nhân ra bút ký giao cho người này địch nhân, liền đủ để cho người này sứt đầu mẻ chán, một đám tân sinh chức nghiệp giả. Là một cái văn minh trưởng thành trụ cột vững vàng, này đó chức nghiệp giả có thể chết ở vị diện thăm dò, thậm chí có thể chết ở thù riêng ám đấu, nhưng là tuyệt đối không thể chết được tại chức nghiệp giả kiếp sống ban đầu. Thác khắc loại này cách làm tuyệt đối xúc phạm căn bản nhất kiêng kỵ, mà xếp vào thác khắc tới nơi. Này người, ít nhất cũng muốn phó thượng một nửa trách nhiệm mơ siêu hửa sạch xong thi thể ném vào bản mạng vị. Diện, sửa chữa một chút tổn hại lò sưởi trong tường, ít nhất làm được hết thảy mặt ngoài nhìn không ra tới dị thường. Một cái ma pháp kỹ lưỡng bậc lửa tắt đống lửa, nắm lên phi lộ phấn trực tiếp ném vào lò sưởi trong tường oanh. Mãnh liệt ngọn lửa bốc lên lên, hỏa trung có thể cảm giác được một bộ hư ảo bản đồ lập lòe vô số tinh điểm mơ siêu này trong đó chỉ. Có một tinh chỉ ra lượng có thể truyền tống, còn lại đều thập phần u ám hiển nhiên căn bản không có quyền hạn truyền tống qua đi, phần trăm 50 tỷ. Lệ truyền tống qua đi, 50% bị lạc ở không gian loạn lưu, nhưng là có tử vong vận mệnh cái này thiên phú kỹ năng. Truyền tống thành công tỷ lệ chính là 100% mơ siêu thất bại. Nếu lúc này đây truyền tống sẽ chết, Nguyên Tiêu cảm thụ được quanh thân tử vong hơi thở không có. Truyền tống, ngọn lửa rơi xuống ngay sau đó chính là đệ nhị đem phi lộ phấn. Thế nhưng đồng dạng là thất bại tử vong hơi thở quấn quanh, lần thứ 3 thất bại. Thứ 17 thứ thất bại, Nguyên Tiêu đứng ở lò sưởi trong tường trước hít mát. Hắn không nghĩ tới thác khắc còn có loại trình độ này tâm cơ, 50% thành công tỷ lệ. Tuyệt đối là thác khắc lưu lại một cái bẫy. Nếu có một ngày hắn đã chết ra người bút ký bị người được đến. Giết hắn nhân vi không đi rừng cây chịu chết, tự nhiên sẽ đi bác 50% sinh tồn tỷ lệ dùng phi lộ phấn, nhưng là trên thực tế. Chân chính thành công tỷ lệ khả năng không đến 1%, kể từ đó chỉ cần truyền tống chính là tử lộ một. Một cái như thế trình độ chức nghiệp giả đều có loại này tâm cơ. Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia hưng phấn tươi cười. Chức nghiệp giả kiếp sống nhất định phi thường thú vị, sẽ không làm hắn cảm thấy nhàm chán. Thứ 27. Nguyên Tiêu tùy tay đem chứa đầy phi lộ phấn túi tiền ném ở một bên, lúc này đây ngọn lửa bốc lên. Không có tử vong hơi thở quấn quanh, này thuyết minh hắn sẽ không chết ở phi lộ phấn truyền tống chung tái kiến. Triều Dương Thành, Nguyên Tiêu không chút nào lưu luyến này tòa ngục giam giống nhau thành thị một. Bước ra đi vào ngọn lửa, áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng chi nhánh ngoài cửa. Từng tòa thiêu đốt hắc thạch hỏa trụ đại biểu ban ngày buông xuống. Không ai biết quản lý thành phố này chức nghiệp giả đã chết. Càng không ai biết từ nơi này rời đi người kia sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến như thế nào dung. Chuyển giống như xuyên qua một cái hư vô thông đạo. Không đối, Nguyên Tiêu một trận đầu váng mắt hoa một trận lảo đảo. Hắn là cả người giống như điên cuồng tàu lượn siêu tốc giống nhau bị vứt ra thông đạo, ha ha. Lại tới tân nhân, không sai. Nhìn dáng vẻ vẫn là tự một lần là dùng phi lộ phấn, đừng nói nữa, chúng ta nhanh lên đi thôi. Lúc này một ngày thu hoạch vừa lúc bán cái giá tốt, nơi nơi đều là ồn ào thanh âm. Nguyên Tiêu thật vất vả áp xuống ghê tởm nôn mửa cảm đánh giá chung quanh tình huống, đây là một cái. Hình vuông chen đầy đầu người đại sảnh, toàn thân dùng màu ngân bạch kim loại rèn, toàn bộ đại sảnh này một mặt chừng hơn 1000 cái thiêu đốt hừng hực ngọn lửa lò sưởi trong tường. Thỉnh thoảng gian có các loại thân xuyên ma pháp trường bào chức nghiệp giả từ hỏa trung đi ra. Uy, bên kia đừng chặn đường, một cái áo đen trung niên nhân dưới chân ánh sáng nhạt chợt lóe đi vào. Nguyên Tiêu trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay rời xa lò sưởi trong tường, xem ngươi tựa hồ là tân nhân. Ngươi dẫn đường người đâu? Áo đen ma pháp sư vừa đi vừa hỏi, ta cũng không biết. Chỉ có ta một người từ lò sưởi trong tường đi ra, Nguyên Tiêu đầy mặt mê mang run giọng nói, chỉ. Có ngươi một cái áo đen ma pháp sư bỗng nhiên quay đầu lại. Híp mắt trong mắt phóng xạ ra một tia áp lực quang mang bắn phá quá Nguyên Tiêu, quả nhiên là 15 tuổi không nhìn lầm. Ha ha, dọa đến ngươi, áo đen ma pháp sư đột nhiên nhếch miệng cười to nói. Ngươi dẫn đường người nếu không ra tới. Kia thuyết minh hắn vận khí không hảo không truyền tống đến nơi đây. Thế nào muốn hay không ta đảm đương ngươi dẫn đường người. Lại nói tiếp ngươi thực mau chính là ta học đệ đâu. Nguyên Tiêu đầu tiên là làm bộ hơi hơi sửng sốt, theo sau do dự gật gật đầu, dẫn đường người chính là thác khắc loại người này chân chính chức nghiệp. Vì thành phố này mang đến cuồn cuộn không ngừng tân sinh chức nghiệp già. Không mang đến một cái đi học viện báo danh dẫn đường người đều có thể được đến không ít chỗ tốt. Thác khắc hỏa cầu thuật cùng ma pháp trượng chính là từ nơi này được đến, 15 tuổi là chức nghiệp già thấp nhất thức tỉnh tuổi. Cái này tuổi tác thức tỉnh tự nhiên đều là thiên phú tốt nhất, vừa rồi người này dùng nào đó kỹ năng. Chỉ sợ cũng là ở xem xét hắn tuổi, đi theo áo đen ma pháp sư mặt sau Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi. Có thể hay không nhiều lời một chút thành phố này sự. Ta dẫn đường người còn cái gì cũng chưa nói. Ta nơi thành thị trừ bỏ hắc thạch chính là hắc thạch. Liền điểm ánh mặt trời đều không thấy được hắc thạch. Áo đen ma pháp sư lần thứ hai xoay người. Chỉ là lúc này đây trên mặt tươi cười áp đều áp không được. Tới, học đệ, chúng ta bên này đi. Áo đen ma pháp sư không nói hai lời. Lôi kéo Nguyên Tiêu đi vào đại sảnh góc một gian phòng nghỉ. Từ bên trong bố trí cùng trên bàn ảnh chụp tới xem đúng là áo đen ma pháp sư phòng. Hắn từ kệ sách thượng cầm lấy một quyển sách đưa cho Nguyên Tiêu vội vàng rời đi, Hogwarts Bách. Khoa toàn thư, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài. Quấn quanh ở trong lòng hắn 5 năm nghi hoặc rốt cuộc muốn cởi bỏ Triều Dương thành ma pháp trượng. Cửa hàng gọi là áo lợi vạn đức tư. Từ thác khắc trong miệng bộ ra trong truyền thuyết ma pháp văn minh gọi là Hogwarts. Này hết thảy làm hắn mới từ ngầm ám ha thoát vây thời điểm. Thiếu chút nữa cho rằng xuyên qua đến Harry Potter thế giới, thẳng đến sau lại một hồi hung thú công. Thành, mới hoàn toàn thay đổi hắn ý tưởng, bách khoa toàn thư chỉ là mục lục liền có mấy vạn điều. Đơn giản quyển sách này phụ ra ma pháp, nếu không chỉ sợ quyển sách này không có cái mấy chục thước hậu đều không đủ để giải đáp nhiều như. Vậy vấn đề, việc cấp bách Nguyên Tiêu bắt đầu tìm kiếm Hoàng Kim Đại Lục lịch sử có. Nguyên Tiêu tuyển định một cái mục lục, thư tịch tự động phiên trang hình chiếu ra từng mảnh thu nhỏ lại hình ảnh cùng văn tự cổ xưa hoàng. Kim Nguyên Niên, 300 vạn năm trước chức nghiệp giả ra đời, cái kia là một cái quần ma loạn vũ thế giới. Nhân loại ở dị biến hung thú nanh vuốt hạ gần như diệt tộc. Chức nghiệp giả xuất hiện cho nhân loại mang đến phục hưng lực lượng. Mãi cho đến hiện tại nhân loại đã có thể ở Hoàng Kim Đại Lục chiếm cứ 1/10 địa bàn trở. Thành đại lục mạnh nhất chủng tộc chi nhất ngay từ đầu. Ảo tưởng thế giới tương đối chức nghiệp giả tới nói cơ hồ vô cùng vô tận ở cái kia niên đại. Ở ảo tưởng thế giới đánh một cái tiểu quái đều sẽ rơi xuống trang bị kỹ năng, nhưng là một cái ảo. Tưởng thế giới căn nguyên lực lượng hữu hạn. Sinh thành tốc độ cùng đoạt lấy tốc độ nghiêm trọng kém xa. Kết quả tự nhiên là thu hoạch càng ngày càng ít lang nhiều thịt thiếu, cuối cùng mạnh nhất một bộ. Phận chức nghiệp giả liên thủ hiến tế vĩ đại Hoàng Kim ý chí. Từ thế giới căn nguyên Hoàng Kim ý chí ra tay, sinh ra tới một ít phi thường hy hữu trái cây thế giới trái cây. Loại này trái cây có thể giống như phục chế giống nhau phục chế ảo tưởng thế giới, từ nay về sau. Cùng cái ảo tưởng thế giới không hề chỉ là một cái, mà là phân liệt ra tới triệu tỷ vạn cái hình chiếu phân tán ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vô hạn sao. Trời, đương nhiên loại này chế tạo một cái vị diện hình chiếu tiền đề. Cần thiết thế giới này bị chức nghiệp giả thăm dò 10% trở lên. cùng loại với tử thần nhật ký loại này chưa từng có chức nghiệp giả quang lâm thế giới cũng không ở số ít, mà như vậy thế giới mỗi một cái bị phát hiện đều là một hồi việc trọng đại, cũng là từ kia một ngày bắt đầu, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục ra đời chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều, nguyên lai là như thế này. Ta nói đều 300 vạn năm, ảo tưởng thế giới như thế nào còn không có bị đào rỗng, nguyên tiêu phiên trang đến lúc đầu nhanh. Chóng tra tìm mặt khác vấn đề, tận khả năng trước giải quyết tại đây tòa xa lạ thành thị sinh tồn vấn đề. Cùng với chức nghiệp giả quan trọng nhất chức nghiệp lựa chọn. Hết chương.